Đây là của ngươi. Âm thanh thấp trầm vang lên, Moody nhảy xuống lưng thằng lằn đen, mở một cuộn da dê ra. Văn tự màu vàng là lời nguyền phu nữ lưu lại. Cái này, ngươi xem hiểu. Hà Ninh vô thức sờ túi đeo, vẻ mặt lập tức thay đổi, hai cuộn da dê đều không thấy nữa. Trầm mặc đã cho Moody đáp án. Hết chương 25.